Chương 741, Hỗn độn nhân quả, Diệu Tú Ba Thán. Một vị giáo tổ có lẽ sẽ cảm thụ sai lầm, như vậy hai vị giáo tổ, ba vị giáo tổ, một đám giáo tổ lẽ nào cùng giải quyết thì cảm thụ sai lầm sao? Ba Giang Các Tiểu nói, vậy quá làm giáo tổ cùng Thái Thủy giáo tổ chính là lời nói thanh âm từ từ đè thấp, cuối cùng là nhỏ không thể tra, ngậm miệng lại. Các vị giáo tổ lúc này nhìn Ngọc Độc Tú, cũng trong mắt ý tứ hàm xúc khó hiểu, có thể cùng hỗn độn nhắc lên quan hệ cũng không có một cái đơn giản, bất luận là người hay là vật, một khi dính dáng đến hỗn độn, chắc chắn thao thiên đại nhân quả. Lúc này các vị giáo tổ ngược lại là hơi chần chờ, ngươi xem ta, ta xem ngươi, không biết nên nói cái gì cho phải, trong hỗn độn nhân quả sao mà đại, coi như là giáo tổ cũng không dám tùy tiện xuất thủ, lòng có kiêng kỵ. Thiên địa không khai trước, nói hỗn độn rốt cuộc là dạng gì chỉ sợ là trong trời đất này không có ai biết, coi như là giáo tổ cũng chỉ là mơ mơ hồ hồ có điều suy đoán, nhưng không dám khẳng định. Qua hồi lâu, một bên Thái Dịch giáo tổ yếu ớt thở dài, cư nhiên cùng hỗn độn dính dáng đến quan hệ, việc này tất nhiên thận trọng đối xử, Diệu Tú việc chúng ta tạm thời áp sau đi. Áp sau làm sao áp sau, Diệu Tú hôm nay đã là trí thuần tạo hóa, cũng áp không được, làm tuyệt không ngừng phản là hắn loạn Thái Nguyên giáo tổ chất vấn. Hỗn độn là lúc, thiên địa mù mịt, trong hỗn độn rốt cuộc là thế nào quan cảnh, người nào cũng không biết, chỉ sợ cái này Diệu Tú trên người nhân quả quá lớn, ta ngươi nếu là tự tiện động, sẽ không rõ việc phát sinh. Hơn nữa lúc này Diệu Tú trên người số mệnh ngập trời, coi như là biết hắn trên người có các loại điểm đáng ngờ, thì tính sao ngươi dám ra tay đem đánh chết sao? Đây chính là ta nhược nhân tộc bách phân chi nhất còn nhiều hơn số mệnh, khí số phản phệ dưới, ngươi lão gia hỏa này cũng tốt hơn không đi nơi nào, ngày sau tu hành đình trệ, đừng trách bổn tọa đã không có nhắc nhở cho ngươi. Thái Dịch giáo tổ ung dung nói, không cần tranh luận, việc này bổn tọa đã lòng có tuyệt quyết, Diệu Tú chính là ta Thái Bình đạo đệ tử, chuyện này bổn tọa tự có chương trình. Thả nhìn tiếp hơn nữa, Thái Bình giáo tổ ở một bên hơi phiền táo cắt đứt hai người đối thoại. Có thể để cho thiên thắp không sợ hai giáo tổ hơi phiền táo, cũng biết việc này Thái Bình giáo tổ tâm tình thế nào. Diệu Tú trong lòng địa vị. Mãng hoang trong, lúc này các vị yêu thần sắc mặt ngưng trọng, hồ thần càng chợt ngồi dậy, nhìn trung vực Ngọc Độc Tú. Cũng biến sắc, nguy rồi, lúc này có thể nguy rồi, Diệu Tú quả thật là có vấn đề, cư nhiên cùng hỗn độn có đại nhân quả. Thật là đáng chết, lúc này thảm. Bổn tọa cùng Diệu Tú kết làm nhân quả, ngày sau sớm muộn phải trả, không phải đại kiếp đến bổn tọa cũng tất nhiên sẽ không dễ chịu, thực sự là biến thái, làm sao sẽ cùng hỗn độn có điều liên quan. Nói đến đây, hồ thần xui xoa xoa tóc, không được, phải tìm cơ hội cùng tiểu tử này kết nhân quả, không phải ngày sau bổn tọa cũng không ngày lành qua. Đây chính là hỗn độn à, có trời mới ở khai thiên tích địa biểu thị ban đầu, hỗn độn là bộ dáng gì? Hồ thần gì già gì dầm quẹt mê người môi đỏ mọng. Bắt đầu không ngừng suy tư thế nào cùng Ngọc Độc Tú chặt đứt nhân quả, miễn cho ngày sau Ngọc Độc Tú bởi vì cùng hỗn độn dây dưa không ngừng, đem bản thân giao cho dính vào. Diệu Tú cư nhiên cùng hỗn độn nhân quả lang thần lúc này ngồi thẳng thân thể, từ từ mắt nhìn xuống hư không, đôi đem mãng hoang Thái Bình biên giới giao chiến nhét vào trong mắt. Gió này đầu có cái gì không đúng a, lang thần sờ sờ cằm, trong con mắt lóe ra bất định. Nhìn hắc bào bóng người lần nữa hóa thành hắc quang tiêu tán lại trong hư không, Ngọc Độc Tú trong mắt lóe lên một tia ánh trăng quang hoa. Một kích thất thủ, quyết không nổi giận, trong nháy mắt lần thứ hai có hai đạo lôi điện ở Ngọc Độc Tú trong tay buôn bắn ra, lôi điện ở trong hư không đan vào thành lưới lớn. Hướng về hắc bào tu sĩ kêu bao phủ đi. Nhìn lôi quang lưới lớn, hắc bào nhân chẳng đáng cười, sau một khắc trong tay trường tiền rũ ra, trong nháy mắt ở trong hư không xẹt qua một đạo huyền ảo quy tích, hô hấp giữa không gian lưới lớn bị thôn phệ không còn một ngống. Thì ra là thế, lại có như vậy huyền diệu, lúc này đây Ngọc Độc Tú pháp nhãn dưới cũng thấy rõ huyền diệu trong đó chỗ. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú một chỉ điểm ra, hư không tại đây nhất chỉ dưới không ngừng bóp méo, ngón tay này nơi đi qua, thiên địa ngưng trệ, vạn vật tĩnh, phảng phất cái này một ngón tay nhảy qua vực hàng cổ, tự thời gian tới thời không đục lỗ hiện tại, hướng về hắc bào nhân này ảnh đánh giết mà đến. Phá cho ta cảm giác được quanh thân ràng buộc sau đó, bóng đen kia nhất thời giống giận, sau một khắc đã thấy hắn quanh thân từng đạo hắc quang lóe ra, ngưng trệ hư không lần hai trong nháy mắt phá vỡ. Bóng đen kia trong tay trường tiền chớp động, hướng về Ngọc Độc Tú cánh tay của cuốn mà đến. Ngọc Độc Tú cái này nhất chỉ, phương viên trăm dặm ngưng trệ, hư không tĩnh, thiên địa nguyên khí đỉnh chỉ lưu động, tạo hóa dưới tất cả tu sĩ đều mất đi hành động lực lượng, thậm chí còn ánh mắt đều không thể chắt thoáng cái, phảng phất là thời gian vào lúc này đỉnh chỉ lưu động. Nhìn cuốn mà đến trường tiền, Ngọc Độc Tú gật đầu, không sai, sĩ biệt tam nhật làm thay đổi cách nhìn triệt để đối đãi, cư nhiên phá vỡ ta giam cầm, coi như là không tệ. Ngươi cái này tụ tán vô hình thần thông quả nhiên là huyền diệu, đẳng cấp bổn tọa đem ngươi đánh chết, ở hảo hảo nghiên cứu một phen. đem người nhục thân hóa thành huyền diệu lạp tử lưu quang, tụ tán vô hình, biến hóa do tâm, quả nhiên là có bất khả tư nghị khả năng. Vừa nói chuyện, đã thấy Trường Tiên mang theo gào thét, trong nháy mắt tự Ngọc Độc Tú ngón tay bắt đầu, không ngừng xoay quanh trườn mà lên, đem Ngọc Độc Tú toàn bộ cánh tay quấn. Cắc cắc giác, Diệu Tú, người đi chết đi. Hắc Bảo Nhân Ảnh lúc này nhìn Ngọc Độc Tú cánh tay bị bản thân quấn lấy, Trường Tiên đã quấn lấy Ngọc Độc Tú vai, cũng lộ ra một trận cười quái dị. Cẩn thận. Lúc này vô số đệ tử, vô số xem cuộc chiến đại năng đều theo bản năng nhất tề thở một cái. Trường Tiên quấn lấy Ngọc Độc Tú cánh tay sau đó, cũng biến cố đồ sinh, đã thấy Trường Tiên tiên sao chỗ cư nhiên trong nháy mắt biến thành một viên long đầu, mang theo dữ tợn hàm răng, lóe ra hàn quang, hướng về Ngọc Độc Tú cổ chỗ hung hăng cắn xuống tới. Ngọc Độc Tú vô kinh sợ vô hỉ, hắn thậm chí còn có tâm tình nhìn những đệ tử kia, trưởng lão mặt mang lo lắng, tuyệt vọng mặt mũi. Cẩn thận nhân tộc cửu đại vô thượng giáo tổ lúc này nhất tề kinh hô, cho dù đều nghĩ không ra lúc này đồ sinh biến cố, trong nháy mắt cửu đại vô thượng giáo tổ khí cơ phóng lên cao, cuốn chiếu cửu thiên thập địa, hướng về mãng hoang trong rít gào mà đến. Mặc kệ các vị giáo tổ lúc này trong lòng có bao nhiêu nghi hoặc, nhưng lúc này dù sao không có chứng cứ chứng minh Ngọc Độc Tú tâm hoài bất quý, trên người có bất kỳ không ổn nào chỗ, nếu là Ngọc Độc Tú bị mọi người oan uổng đây chẳng phải là không công đánh mất một vị nhân tộc muôn đời tới nay thiên chi tiêu tử, đánh mất một vị tiên nhân. Bất kể như thế nào, các vị giáo tổ ngoài ra điều tra rõ chân tướng trước, là tuyệt đối sẽ không cho phép Ngọc Độc Tú phát sinh bất luận cái gì bất ngờ. Mãng hoang trong các vị yêu thần tuy rằng đều tự là chiến, thậm chí còn tương hỗ có cửu oán hận, nhưng lúc này đối mặt với nhân tộc cửu đại vô thượng giáo tổ áp bách, cũng đồng tâm hiệp lực, không yếu thế chút nào phóng xuất ra khí cơ, hướng về nhân tộc cuốn tới, hư không tràn đầy mùi thuốc súng, đại chiến hết sức căng thẳng. Không thể mắt thấy Hắc Bảo Nhân cần phải đem Ngọc Độc Tú đánh chết, mãng hoang trong hồ thần cũng ngồi không yên, đang muốn ngăn cản, sau một khắc cũng dừng lại làm việc, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Lang thần ánh mắt hơi chớp động, bàn tay giật giật, nhưng cuối cùng là không hề động tác, nhưng mà như trước ngơ ngác ngồi ở chỗ kia. Bất quá sau một khắc, mãn thiên kinh hô nhất tề ngưng trệ, giáo tổ rít gào cửu thiên, cuốn chiếu mãng hoang khí thế của cũng là hơi ngừng, mãng hoang yêu thần khí thế của cũng là trong nháy mắt đình trệ ở trên hư không. Lần thứ ba Ngọc Độc Tú cảm thụ được bên thai tanh hôi biểu thị vị, ú đọc sách vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Con nhìn dày đặc hàm răng, lúc này Ngọc Độc Tú yếu ớt thở dài. Không có ai biết, Ngọc Độc Tú nói lần thứ ba là có ý gì. Mắt thấy đầu rồng kia sẽ đem Ngọc Độc Tú trong suốt như ngọc cổ của cán đức, sau một khắc đã thấy Ngọc Độc Tú cổ trên hô hấp giữa không gian hiện đầy tế nị miếng vảy trên hỗn độn chi khí chìm nổi, vô số huyền ảo phù văn ở trong hỗn độn đan vào lóe ra bất định. Giang giác. Một trận tinh thiết ma sát biểu thị âm hưởng nảy lên, đầu rồng kia cắn ở Ngọc Độc Tú cổ trên, cũng phụt ra xuất đạo nói hỏa hoa, hàm răng đều băng rớt một viên. Bất quá cái này thần long ngược lại là quật cường, kiên định, nhìn thấy không có một ngụm đem Ngọc Độc Tú muốn chết. Mặc dù là băng dụng một cái răng sỉ, thần long cũng chết tử cắn Ngọc Độc Tú cái cổ, không chịu bung ra. Ngọc Độc Tú không nhịn được vòng vo xoay cổ, nhìn thần long, trong mắt một đạo ngọc sắc quang hoàn lóe ra, thật không nghĩ tới, long hổ đạo nhân quả thật là hung ác đến cực điểm, cư nhiên đem ngươi giao cho tế luyện thành nhất môn thần thông, xóa đi linh trí, thực tại là thật đáng buồn, đáng tiếc, uổng ngươi còn đối với hắn trung thành và tận tâm, bất ly bất khí. Chưa xong còn tiếp. SGSF0916 bài đủ tìm tòi. Xem mới nhất toàn cho tiểu thuyết.